Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chị, em cũng là lần đầu tiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thành phố Trung Hải, một nhà quán trọ nhỏ không thể nhỏ đi nữa. Ở một gian phòng, trên giường trắng tinh, có kéo xuống một cái máu tươi rất nổi bật. Một người phụ nữ nhìn vậy một ngụm máu tươi cả người tỏ ra rất không bình tĩnh. Dung nhan tuyệt đẹp vậy, vóc người cao gầy tỷ lệ hoàng kim, nhất là vậy người một đôi chân dài, sợ là có thể đưa tới thành phố Trung Hải mỗi một người đàn ông điên cuồng. Cao ngạo đẹp lạnh lùng diễn cảm, tựa hồ là cũng chịu không nổi nữa, mất sau lưng thống khổ. Nhìn mình bên cạnh chỉ mặc trước một cái người đàn ông quần cụt ngồi. Trong mắt có nước mắt tuột xuống. Này, đừng khóc à, Hảo Đoan Đoan khóc cái gì? Chị, em cũng là lần đầu tiên. Ngày hôm qua vẫn là ngươi lên ta. Ta đều không khóc, ngươi khóc cái gì? Ngồi người đàn ông, dáng vẻ rất là thanh tú. Lúc này nhìn trước mắt cái này nghiêng nước nghiêng thành người phụ nữ. Gấp gáp nói, muốn đến gần, để an ủi, chẳng qua là bị đối phương đẩy ra. Nhan như ngọc chị, ngươi làm gì vậy? Ngươi thất thân, ta không phải như thường thất thân sao? Hơn nữa ngươi như vậy trâu già gặm cỏ non, ta luôn cảm giác ngươi kiếm. Ở tối hôm qua trên giường mây mưa, để cho Dịch Tiểu Phi biết trước mắt tên của người phụ nữ. Lúc này bập môi trước miệng nói. Ngươi cho ta cút, cút, Nhan như ngọc tê tâm liệt phế gầm to nói, lúc này đã không phải tới từ trên thân thể đau, mà là tới từ tâm linh đau, bảo vệ 25 năm thân thể, lại cho một người xa lạ, một người cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt người xa lạ. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan như ngọc, lúc này giọng có chút thay đổi, mình từ nông thôn tới thành phố Trung Hải là tìm thân thích, chỉ là không có nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự việc. Ta Nhan như ngọc không tới phiên ngươi tới phụ trách. Đứng lên, nhìn Dịch Tiểu Phi, đến bây giờ cũng không biết thanh niên trước mắt tên chữ. Nhưng là Nhan như ngọc hận không thể bây giờ giết đối phương. Ngươi phải đi sao? Ngươi còn không biết ta tên chữ. Ta kêu Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, sau này có cái gì phải giúp một tay, cứ tới tìm ta, chắc hẳn bằng vào ngươi bản lãnh cũng tìm được ta. Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan như ngọc muốn rời đi hình bóng. Chậm rãi mở miệng nói, đời này ta cũng không muốn thấy ngươi. Nhan như ngọc cắn môi, đi bộ vẫn có một chút không yên. Không được à, ngươi như vậy đi không thể được. Cái này mướn phòng tiền vẫn là ta trả. Trên người ta không có tiền. Ít nhất, đi. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng để cho Nhan như ngọc cả người sững sờ tại chỗ. Ngủ mình, mướn phòng còn muốn, đây coi là cái gì? Căn bản không muốn nói thêm một câu mà nói. Nhan như ngọc bước ra bước chân. Đi ra gian phòng, trùng trùng liền đóng cửa lại. Cái này làm cho trong phòng Dịch Tiểu Phi thở dài một cái. Thiệt là, lực tác dụng không phải lẫn nhau sao? Thua thiệt là ta được không? Ngày hôm qua thiếu chút nữa mệt chết ta. Nếu không phải ta, xinh đẹp nữa có ích lợi gì? Ngươi cũng đã chết. Dịch Tiểu Phi đứng dậy, vươn người một cái, đem mình từ hàng vỉa hè ở trên. Xài mười mấy khối mua áo sơ mi. Còn có quần mặc vào, ở trong phòng chỉnh sửa một chút mình đồ, cõng lên một màu xám cho nhá nhem túi ra, rời đi quán trọ nhỏ. Một giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở một cái quán ăn trong. Ở nó đứng trước mặt một cái người đàn ông trung niên đầu hói. Kêu Lý Tiền, trên người bẩn quần áo đầu bếp, ngươi là Tiểu Phi, đúng vậy, chú họ cả. Ta là Tiểu Phi, ta là từ nông thôn tới nhờ cậy ngươi. Dịch Tiểu Phi lộ ra người mang nụ cười vô hại. Thành phố lớn không tốt lăn lộn. Ngươi tới ta bên này tìm ta cũng không dùng à. bên này ta không làm chủ được. Dẫu sao ngươi chú họ cả ta cũng là đi làm cho người khác. Nhưng mà chú họ cả, ta không có tiền, ta có thể ở bên này làm việc mà. Chuyện này được hỏi bà chủ, nhưng là ngươi yên tâm, chú họ cả cho ngươi tiến cử. Chỉ cần nguyện ý chịu khổ, nuôi mình vẫn là không có vấn đề. Người đàn ông đầu hói vỗ một cái ngực mình, dẫu sao hắn là trong thôn duy nhất một ở thành phố lớn lẫn vào. Khá có mặt mũi, nếu là điểm này bận bịu cũng không giúp được. Tiểu Phi trở về nói cho người trong thôn, đây chẳng phải là quá mất mặt, cảm ơn chú họ cả. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng, mà lúc này ở trong phòng bếp, có một đạo giọng nữ tràn đầy từ tính vang lên. Lý đầu hói, ngươi giở trò quỷ gì? Phòng bếp nơi quan trọng là người ngoài có thể tiến vào sao? Thanh âm này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi chú họ cả mặt liền biến sắc, biết chắc là có người đang đánh nhỏ báo cáo. Hướng phía sau nhìn, một cái phụ nữ tương đối thành thục mê người xuất hiện. Một đôi vớ đen bao quanh vậy cái chân dài, thanh âm cho người một loại chèn ép cảm giác hít thở không thông. Chỉ là thanh âm, liền có thể đưa tới một ít thanh âm khống người đàn ông xung động. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được thanh âm, xoay người lại, thấy được đến cô gái dáng vẻ, cả người ăn mặc tương đối thoáng, nhất là hai vú trước ngực, tương đối cao ngất. Cho người một loại cảm giác vô cùng lẳng lơ. Bà chủ, người mình, đây là cháu ta ở quê lên, là tới nhờ cậy ta. Bà chủ, ta mới vừa muốn mang cháu trai tới gặp ngươi, muốn để cho cháu ta ở quán ăn làm công một chút. Tiền lương cái gì, có thể không được, bao hắn ăn ở là được. Lý Tiền nhìn bà chủ, mặt đầy nụ cười, chẳng qua là lúc nói chuyện. Vẫn là không khỏi nuốt nước miếng một cái, bởi vì là trước mắt bà chủ nhưng mà hắn trong mộng thường xuyên ảo tưởng đối tượng. Dẫu sao như vậy một cái phụ nữ lả lơi, cái người đàn ông nào không thích? Lý Tiền à, cái gì cháu trai không cháu? Bà chủ quán ăn cũng không phải là ngươi quán ăn, ngươi đừng loạn kéo người đi vào. Huống chi chúng ta bên này không nuôi phế vật, hắn có thể làm gì? Làm việc vặt cái gì, còn không bằng kêu một ít bác gái tới, còn chuyên cần nhanh một chút. Một nhìn dáng dấp, chính là người không có chịu được khổ. Lúc này bên cạnh một cái cùng Lý Tiền tuổi không sai biệt lắm người đàn ông trung niên, khinh bỉ nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, mà Lý Tiền nhìn nó, cũng là tương đối khó chịu, nhất định là nó từ nhỏ báo cáo. Nói hắn mang người ngoài tiến vào, nếu không bà chủ cũng sẽ không tùy tiện vào phòng bếp nơi này. Chàng trai, tên gọi là gì? Dáng dấp ngược lại là mi thanh mục tú. Mấy tuổi? Bà chủ quyến rũ cười một tiếng, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này tay phải, hướng tay trái mình lên một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn mò đi. Chiếc nhẫn này ở trên có một cái trông rất sống động long đường vân, ở Dịch Tiểu Phi tay phải vuốt ve xuống ba cái sau đó, có nhỏ nhẹ quang thoáng qua, truyền vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Như vậy một màn, những người bên cạnh đương nhiên là không có nhận ra được. Chẳng qua là lúc này Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bà chủ ánh mắt, trong mắt phơi bày hoàn toàn chính là bà chủ quần áo bên trong đồ lót khố dáng vẻ. Ta đi, cái này bên trong đồ lót khố, nông thôn có thể không thấy được. Bà chủ này thưởng thức thật tốt, cặp mắt vào giờ khắc này, có nhìn thấu năng lực, trong lòng thầm nói, thấy chính là bà chủ mặc bên trong đồ lót ren dáng vẻ. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt chuyển tới bà chủ trên mắt cá chân, khóe miệng lộ ra nụ cười, bởi vì là nó ánh mắt đi sâu vào sau đó. Thấy được nơi mắt cá chân dây chẳng chật khớp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.